Bất Diệt Thần Vương, chương 82, bẹp bẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bong thuyền Vương Khả nhìn xem trước mặt nát chia năm xẻ bảy pha lê cầu, sắc mặt một trận khó coi. Chu Yếm nói, vừa rồi đụng vào đá ngầm. Đánh rắm, đụng vào đá ngầm, cái này pha lê cầu ở đâu ra? Pha lê cầu đá ngầm sao? Chu Yếm đang gạt ta. Bốn phía này trống rỗng, bầu trời làm sao có thể rơi xuống một cái pha lê cầu? Cái này không phù hợp logic à, căn bản không phải cái gì đụng vào đá ngầm, mà là Chu Yếm tiểu tử này không thành thật. Mình ngồi ở đầu thuyền bong thuyền, Chu Yếm nghĩ muốn hại mình. Dùng cái này phá pha lê cầu đập bản thân. Chu Yếm, ta đều nói cho ngươi, giúp ta mở thuyền, đưa đến bờ, ngươi ta liền không ai nợ ai, ngươi cái này còn nghĩ làm yêu a, tin hay không ta đem ngươi ném đến trong biển. Vương Khả phẫn nộ nói. Tức giận, Vương Khả lấy ra một cái túi vải, đem chia năm xẻ bảy pha lê cầu từng mảnh nhặt lên. Vương Khả ở cái kia phát ra hỏa, mà Chu Yếm ngồi ở đuôi thuyền trong khoang thuyền, lại dọa há to miệng. Bởi vì thuyền ở bình thường chạy, Vương Khả ở đầu thuyền đã không nhìn thấy xà vương, nhưng, đuôi thuyền Chu Yếm nhìn thấy a, rắn, thật lớn một con rắn a, kinh khủng hình thể, là yêu quái gì a, chiều dài so với chúng ta chiếc thuyền này còn rất dài. Tốt tốt thật là khủng khiếp a, chúng ta vừa rồi đụng vào không phải đá ngầm. Là yêu thú, còn đem hắn đụng choáng. Cái này yêu thú nào a, như vậy không trải qua đụng. Va chạm liền chết ngất. Nói chuyện với ngươi đây, ngươi làm sao lái thuyền, nhường ngươi cầm lái, ngươi cho ta chơi cái gì yêu thiêu thân. Còn cần cái này pha lê cầu đập ta. Chu Yếm, muốn ta đá ngươi xuống biển sao? Vương Khả chờ lấy Chu Yếm cầm trong tay cái túi hung hăng ném vào Chu Yếm trong ngực. Phốc, vốn là trọng thương Chu Yếm, bị một lần này cái túi pha lê cầu đập lại phun một ngụm máu, thoạt nhìn được không thảm liệt. Đừng cho ta giả bộ đáng thương, còn muốn tính toán ta, cũng không nhìn một chút đầu óc của ngươi. Dùng cái pha lê cầu có thể đập làm tổn thương ta. Đầu ngươi bị hư a, Vương Khả vẫn như cũ cao mày nhìn xem Chu Yếm. Trước kia nhìn Chu Yếm, vẫn đủ hung ác một người a, hiện đây là làm sao? Nhập ma cả người biến ngốc ngốc ngây ngốc, một cái pha lê cầu cũng muốn làm tổn thương ta. Nếu không phải là hắn còn hữu dụng, nhất định phải lái thuyền, bản thân đã sớm trả thù. Ai, ta vẫn là quá nhân từ. Nhìn cái gì vậy, trừng tròng mắt muốn hù chết ta a, hào hào lái thuyền, lên bờ ngươi ta ai đi đường nấy, hừ. Cũng không nhìn một chút ngươi tu vi, đến bây giờ còn không tới tiên thiên cảnh. Có thể hay không dùng điểm tâm, nếu không phải là xem ở cha ngươi năm đó người không sai phân thượng ta đã sớm quất ngươi. Hừ, Vương Khả trầm giọng quát, Chu Yếm rất muốn phản bác a, nhưng, hiện tại phản bác cũng phải có người tin tưởng a, chính mình cũng thảm thành như vậy, nói khoác bản thân có chỗ tốt gì. Chỉ có thể yên lặng bị Vương Khả mắng không dám cãi lại. Vương Khả mắng xong trở về bong thuyền đi qua. Vương Khả giờ phút này cũng cực kỳ bực bội thể nội chọc chân khí. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, cái này bản thân khôi phục năng lực cũng quá mạnh rồi a, ta đây một chút thời gian, khôi phục nhiều như vậy. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Vương Khả sợ hãi thể nội có quá nhiều chọc chân khí cho nên vừa rồi mới ném ra ngoài hơn phân nửa. Hiện tại lại tại bản thân khôi phục để Vương Khả một trận sốt ruột. Ôi chao, cái này công pháp gì còn không thể ngăn cản khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể mặc cho bằng chọc chân khí nhanh chóng bù đắp. Không được ta muốn áp chế hắn, không thể để cho hắn khôi phục nhanh như vậy, bằng không lại phải có bận bịu. Vương Khả vẻ mặt sốt ruột, nhắm mắt Vương Khả áp chế bản thân chân khí, không để cho bản thân khôi phục. Một màn này nhìn trong khoang thuyền Chu Yếm trên mặt một trận co rúm. Vương Khả, ngươi thì khoác lác a, thổi cho ta xem, ta cũng không tin. Còn có người ghét bỏ bản thân chân khí chữa trị nhanh. Phi, Chu Yếm chỉ dám thấp giọng chửi mắng bên trong, Chu Yếm nhìn một chút cái túi trong tay, trong túi cũng là mảnh kiếm bể. Chu Yếm cũng là vẻ mặt mờ mịt, đây không phải ta đập a, là trên trời rơi xuống đến. Dùng chân khí kiểm tra thế nhưng là căn bản kiểm tra không ra đặc dị đến, Chu Yếm xuất ra một mảnh thả trong miệng nếm thử. Mảnh thủy tinh như có độc đồng dạng, trong nháy mắt Chu Yếm mặt liền tím. Chu Yếm lại trúng độc, phốc, Chu Yếm liền nôn hai ngụm độc huyết, Vương Khả, ngươi lại hại ta, phốc, Chu Yếm nhìn xem trên bong Vương Khả vẻ mặt hận sắc. Cái này không phải mảnh thủy tinh A, là kịch độc A, chẳng lẽ là lúc trước xà yêu kia. Chịu đựng kịch độc Chu Yếm nhìn một chút trong tay cái túi. Giờ phút này thuyền đã chạy được rất dài khoảng cách sớm đã không nhìn thấy phía sau rắn. Nhưng Chu Yếm trong mắt lại bắn ra từng đợt hung quang. Tốt tốt Vương Khả, ngươi nhục nhã ta, xem ta như thế nào trả thù ngươi. Hừ, cái này pha lê cầu hẳn là cái kia yêu xà a, yêu xà không được tốt lắm, bị đụng choáng, nhưng hắn tỉnh lại nhất định sẽ tìm ai đụng hắn, ta dùng cái này mảnh thủy tinh cho yêu xà lưu lại ký hiệu để nó đuổi theo. Vương Khả không thấy được yêu xà, ta thấy được a, ta hướng về hậu phương, chỉ cần yêu xà đuổi tới ta liền vụng trộm nhảy xuống biển chạy trốn, đến lúc đó chỉ có Vương Khả một người trên thuyền. A, ha ha, yêu xà nhất định đem Vương Khả ăn. Ha ha, phốc, Chu Yếm một bên thổ huyết, vừa lộ ra tà ác cười lạnh. Chu Yếm một bên trừ độc, một bên chậm rãi rơi vãi mảnh kiếm bể. Yêu xà a yêu xà, ngươi nhất định phải tới a, đem Vương Khả ăn, báo thù cho ta thuyết hận. Chu Yếm trong chờ mong, bành, từng mảnh mảnh kiếm bể rơi xuống biển cả, bên trong chướng hải, không biết qua bao lâu, xà vương choáng choáng nặng nề khôi phục một điểm thần trí. Quẻ, quẻ, còn không có triệt để tỉnh lại xà vương, một trận ác tâm nôn khan, đầy trong đầu bột nhão trạng thái, sẽ không lâu trước nuốt vào cá mập lại phun ra. Toàn thân còn đang run rẩy, xà vương qua một hồi lâu, mới cảm giác mình về tới nhân gian. Mới vừa hôi thối còn tại bên miệng, không, còn tại sâu trong linh hồn, một lần này giáo huấn qua đi, xà vương cảm thấy, đời này cũng không dám ăn đồ bậy bạ. Quá quá kinh khủng, khôi phục thần trí xà vương tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tạch tạch tạch, xà vương hướng về phía bầu trời gọi về bản thân nội đan. Thế nhưng là, bầu trời một chút cảm ứng không có. Không thấy, bản thân tu hành vô số tuế nguyệt nội đan, không thấy. Bị người đánh cắp, đoạt, giống, xà vương tức giận giống to một tiếng. Mình ở xà quật bốn phía xưng vương xưng bá lâu như vậy còn chưa từng có đánh như vậy mắt qua. Bản thân nội đan, bị người đoạt đi qua. Xà vương muốn nổi điên, không thấy nội đan, bản thân làm sao đột phá. Làm sao đạt tới đan anh cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rít lên một tiếng, càng là một loại quân vương hiệu lệnh trong nháy mắt vây ở tứ phương hải vực hải xà nhóm cũng nghe được hiệu lệnh nhanh chóng hướng về xà vương vị trí phương hướng bơi tới. Càng ngày càng nhiều hải xà tới, những cái kia xà tướng nhóm càng là nhào vào phía trước. Đại vương, xảy ra chuyện gì? Một cái xà tướng vừa đến đã hỏi. Xà vương ở trên cao nhìn xuống, biểu tình dữ tợn nhìn xem bầy rắn. Để cho các ngươi trông coi tứ phương hải vực, các ngươi lại một mà tiếp bỏ mặc ngoại địch đi vào sao? Giống, xà vương hướng về phía bầy rắn giữ tợn quát, chúng ta, chấm chấm, bầy rắn một trận hoảng sợ, ta nội đan không thấy, tìm cho ta tìm, giống. Xà vương quát, là, bầy rắn lập tức giống to một tiếng, tiếp theo, bầy rắn hướng về bốn phương tám hướng bơi đi. Xà vương nôn nóng bên trong chỉ có thể chậm rãi chờ thời gian, bởi vì chẳng biết tại sao, bản thân nội đan cùng mình mất đi liên lạc, một chút cảm ứng cũng không có. Vì sao không cảm ứng được đâu? Đại vương, bên này có ngài khí tức, một cái xà tướng ở phía xa hô. Xà vương lắc đầu một cái, trong nháy mắt vọt tới, rất nhanh, ở đáy biển tìm được một cái mảnh kiếm bể. Tê, xà vương tựa như muốn hít thở không thông đồng dạng, nhìn xem một mảnh kia mảnh kiếm bể. Nội đan, không sai, là mình nội đan, nhưng, làm sao sẽ thành mảnh vỡ đâu? Là ai đem ta nội đan nát, biết rõ ta tiêu phí bao nhiêu tinh lực sao, hao phí bao nhiêu yêu nguyên mới chế tạo sao, bản thân nội đan nát cái kia những thứ khác đâu? Xà vương lộ ra hoảng sợ, đem nội đan kia mảnh vỡ thận trọng nuốt vào trong miệng, xà vương toàn thân run rẩy. Bất luận là ai, ta muốn hắn chết. Xà vương, hiện tại, làm sao bây giờ? Một cái xà tướng lo lắng nói, tìm cho ta tiếp tục tìm, thông chi tất cả hải xà, tất cả toàn bộ đi ra tìm cho ta, ngoài ra đều không trọng yếu, ta muốn tìm tới cái khác nội đan mảnh vỡ, còn có ta muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh, ta muốn ăn hắn, giống. Xà vương gào thét bên trong giống to một tiếng, là, chúng xà tướng tiếng giống nói, lập tức phô thiên cái địa hải xà tìm chung quanh lên, đồng thời từng tiếng giống to, gọi về vùng biển này tất cả hải xà toàn bộ đi ra giúp xà vương tìm hung thủ. Không bao lâu, mảnh thứ hai nội đan mảnh vỡ tìm được. Xà vương bên trong lòng đang rỉ máu, nhưng, thông qua hai điểm tạo thành một đường thẳng tựa như đã tính toán ra hung thủ rời đi phương hướng rồi. Cái kia phương hướng, cái hướng kia, giống, xà vương tức giận hướng về vương khả thuyền lớn rời đi phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, xà vương liên tục tục nhặt được bản thân nội đan mảnh vỡ, nhặt được một mảnh, xà vương yên lặng rơi lệ một lần, cái này mẹ nó hung thủ là ai? Đem ta nội đan làm thành dạng này, quá cực kỳ tàn ác, ta ăn ngươi, xà vương truy sát, mà trên thuyền lớn, vương khả cũng không có phát hiện sau lưng có đại xà đuổi theo, mà là sốt ruột lấy thể nội chọc chân khí. Vô dụng, bản thân căn bản áp chế không nổi, cái kia mới vừa tiêu hao chọc chân khí, cái này thời gian không bao lâu, lại khôi phục. Phi, cái gì phá thần công a? Vương Khả buồn bực đứng dậy, một trận chửi rủa. Vương Khả không có phát hiện thuyền đằng sau trụ yếm tiểu động tác, giờ phút này nội tâm bực bội không thôi. Liền ở Vương Khả phiền muộn thời khắc, thuyền lớn phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Vương Khả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi sao? Cái này tiếng hô có một cỗ lo lắng, một cỗ sốt ruột. Vương Khả sững sờ, ta sinh ra nghe nhầm rồi. Cái này trên đại dương bao la, ta làm sao nghe được U Nguyệt công chúa thanh âm? Vương Khả, thật là ngươi quá tốt rồi. Cái kia tiếng hô lập tức tới gần. Vương Khả ngẩng đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy cách đó không xa một cái nhỏ thuyền lái về phía bản thân, trên thuyền nhỏ thật có một cái nhẹ nhàng nữ tử, lê hoa lộ vẻ cười, được không cao vút độc lập xinh đẹp bắn ra bốn phía. U Nguyệt công chúa, sao, tại sao là ngươi? Ngừng thuyền, trụ yếm, ngừng thuyền. Vương Khả kích động kêu, hai chiếc thuyền lập tức ngừng lại, U Nguyệt công chúa nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy lên Vương Khả bong thuyền. Vương Khả, ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. U Nguyệt công chúa trong mắt mang nước mắt, một cái nhào vào Vương Khả trong ngực. Mỹ nhân ở ôm, Vương Khả lúc trước bực bội trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong lúc nhất thời hết sức khai tâm. U Nguyệt công chúa, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả ngạc nhiên nói, ta tỉnh lại sau, liền nghe ngươi biểu tỷ nói, ngươi làm ta. Ô, ta biết ngươi bị tà ma bắt đi, nghe bọn hắn nói đưa vào chướng hải, ta liền phi thường lo lắng, ta lại không dám tìm những người khác hỗ trợ, ta liền bản thân tới tìm ngươi, ta tương tư châu chuỗi đeo tay, ta tế luyện cẩn thận một phen, có thể khiến cho ta cảm ứng được trong tay ngươi cái kia tương tư châu phương vị, ta liền một mình lái thuyền đến đây, quá tốt rồi, ta tìm tới ngươi. U Nguyệt công chúa lập tức kích động không thôi, ngươi cái gì đều không quản, liền xông vào, ngươi không biết cái này chướng hải bên trong có yêu thú sao? Vương Khả lập tức lo lắng nói, ta nghe đến, trên đường tới ta nghe đến trên biển có đủ loại yêu thú gầm rú thế nhưng là. U Nguyệt công chúa nhìn xem Vương Khả con mắt đỏ bừng. Một khắc này U Nguyệt công chúa căn bản không có quan tâm khác, tập trung tinh thần chỉ muốn tìm được Vương Khả, trong đầu tất cả đều là khoảng thời gian này Vương Khả cùng mình từng ly từng tí. Chỗ nào còn chứa nổi cái khác. Còn tốt một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục lại tìm đến Vương Khả, U Nguyệt công chúa càng là không còn rụt rè, chủ động ôm lấy Vương Khả tựa như sợ Vương Khả không thấy một dạng. Ôn Ngọc trong ngực nghe U Nguyệt công chúa kể lể, Vương Khả nội tâm cũng vô cùng cảm động. Cảm động sau, nhìn thấy U Nguyệt công chúa lê hoa đái vũ nhìn mình, cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt căn bản không thể nhịn a, Vương Khả cũng cảm xúc một trận khuấy động, một ngụm hôn lên. Sóng, U Nguyệt công chúa đầu tiên là hoảng hốt nhưng trong nháy mắt đỏ mặt cũng không cự tuyệt. Giờ khắc này, thời gian tựa như đứng im, hai người chỉ muốn như vậy thiên trường địa cửu. Nhưng một màn này nhìn ở cách đó không xa trụ yếm trong mắt lại là như vậy bi phẫn. Chính mình cũng chẳng biết tại sao xui xẻo như vậy, lúc trước bị đánh trọng thương thì cũng thôi đi, liếm một cái mảnh kiếng bể trong kết quả độc đến bây giờ đều không thể khu trừ sạch sẽ, độc này sắp mạng già a, ta làm sao thảm như vậy a, nhìn lại người ta Vương Khả kiếm lời đầy bồn đầy bát thì cũng thôi đi, bây giờ còn ôm cây mỹ nữ thân bẹp bẹp, không ngừng đưa cho chính mình vung thức ăn cho chó. Đồng dạng là người trên một cái thuyền, chênh lệch làm sao lớn như vậy a, phốc. Vì sao, dựa vào cái gì a, trụ yếm ghen tị không được. Cách chương.